Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 750. Ca ca tới, đây chính là tinh hạm trí não Lilian. Nó là phụ trợ hạm trưởng khống chế quản lý tinh hạm. Ngươi có ra lệnh gì đều có thể phân phó nó. Tạp Á vây quanh Lilian hình chiếu dạo qua một vòng, trong miệng có chút ghét bỏ. Quả nhiên là mấy trăm năm hệ thống cũ, thế mà cũng không thể dùng năng lượng tụ hình, còn muốn dùng loại này hình chiếu phương thức, thật sự là quá rơi ở phía sau. Đối với Tạp Á nhà rãnh, Lilian cũng không có cái khác phát biểu, chỉ là dùng máy móc điện tử âm báo cáo trước mắt tinh hạm bị hao tổn trình độ. Mặc dù tự bạo chương trình giải trừ, nhưng là vẫn cho tinh hạm hệ thống tạo thành nhất định hư hao, cần tốn thời gian chữa trị. Không đợi ôn giao trước nói cái gì, Lilian mở miệng trước, tinh hạm lọt vào không biết dị thú công kích, phải chăng mở ra phản kích? Cùng lúc đó, to lớn trên màn hình xuất hiện đại hoàng thân ảnh. Đại hoàng đứng tại tinh hạm bên ngoài, dùng các loại phương pháp nếm thử công kích trước mắt cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua quái vật khổng lồ. Mắt thấy phong nhận không được, liên đới lấy móng vuốt cùng răng đều đã vận dụng, lại cào lại gặm mà đi. Từ Lilian cho ra thị giác đến xem, đại hoàng gần 3 mét độ cao cũng không tính là gì, tựa như là một con đồ chơi lão hổ đồng dạng. Động tác kia nhìn qua còn ngoài ý muốn, mang theo điểm manh cảm giác. Nhìn thấy mình chiến súng ý nghĩ nghĩ cách tìm đến nàng, ôn giao vẫn là rất cảm động. Chính là từ nơi này thị giác nhìn, đại hoàng khó được có chút xuẩn manh xuẩn manh. Ôn giao để Lilian đem đại hoàng thả vào, đồng thời nàng cũng nhớ tới đã an toàn, mình cũng hẳn là cho ca ca báo cái bình an. Hoa Tây căn cứ, Hạ Y Huyên đối với Ôn Minh tuyên bố muốn rút về tất cả tìm kiếm ôn giao người mệnh lệnh có chút giật mình. Nàng lúc này chính mang theo một đội người đang đến gần sa mạc phụ cận tìm người. Bỗng dưng tiếp vào mệnh lệnh này có chút không hiểu, bởi vì đây là bày phát tin tức. Ôn Minh cũng không có nói quá nhiều, chỉ nói có tin tức khiến người khác rút về tới. Hạ Y Huyên khiến người khác nghỉ ngơi sau lại trở về, mình thì trước một bước trở lại căn cứ. Vừa vặn đụng phải từ căn cứ ra Ôn Minh, nàng bận bịu ngăn lại Ôn Minh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lời này của ngươi nói đến không minh bạch, cụ thể là có tin tức gì rồi? Giao giao đến tột cùng thế nào? Nàng hiện tại ở đâu a? Ngươi có phải hay không là muốn đi tìm nàng? Muốn hay không nhiều mang ít người? Liên tiếp vấn đề từ trong miệng nàng ra, đều không mang theo thở tức giận. Ôn Minh sắc mặt so trước mấy ngày tốt quá nhiều, tựa như là mây đen tản ra, sau cơn mưa trời lại sáng. Hắn không có trả lời Hạ Y Huyên nhiều vấn đề như vậy, mà là giải thích nói, giao giao cho ta phát tin tức, nói nàng hiện tại rất an toàn, ta chuẩn bị đi mang nàng trở về, ngươi ở căn cứ chờ tin tức liền tốt. Hạ Y Huyên lắc đầu, ta cùng đi với ngươi đi, nhiều cái người cũng thuận tiện. Nàng nghĩ đến dị năng của mình đặc thù, thích hợp nhất chạy trốn, nếu như có cái gì chỗ không đúng cũng tốt hỗ trợ. Nhưng mà Ôn Minh lại cự tuyệt đề nghị của nàng, mặc kệ nàng nói thế nào đều không có thương lượng, có thể làm cho nàng đi à? Giao giao vị trí cũng không phải bình thường địa phương, mặc dù giao giao nói đến không phải rất cụ thể, nhưng Ôn Minh cũng biết muội muội bây giờ tại một chiếc trong tinh hạm, mà lại còn có thể là dẫn phát địa cầu tận thế đám kia người ngoài hành tinh đại bản doanh. Trước mắt liên quan tới tinh minh tin tức trừ bọn họ ra, nhà người bên ngoài cũng không có những người khác biết được. Ôn Minh trước mắt cũng không tính nói ra, Bởi vì trong lúc này liên lụy đến đồ vật thật sự là nhiều lắm. Money cứ việc Hạ Y Huyên là hắn biểu tỷ, cũng là bọn hắn bên này người, nhưng là Ôn Minh tạm thời còn không thể làm cho nàng biết, tự nhiên cũng sẽ không để nàng đi cùng. Mà một bên khác, Ôn Giao tại kết thúc cùng ca ca thông tin về sau, Đại Hoàng cũng tiến vào tinh hạc. Money đương Ôn Giao biết Đại Hoàng là thế nào sau khi đi vào, cũng rốt cục nhớ tới cái kia khởi động tự bạo chương trình thay mặt hạm trưởng. Khởi động chương trình sau người kia liền chạy, nàng còn cần bắt hắn cho bắt trở lại. Dù sao cũng là cái người ngoài hành tinh, bỏ mặc ở bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Trừ nhà kia chiến cơ, ai biết trong tay hắn còn có cái gì cái khác công nghệ cao đồ vật. Lilian, trước đó khởi động tự bạo chương trình người là ai? Tạp Á đã vừa mới cho tinh hạm hệ thống đổi mới hệ thống ngôn ngữ, đem địa cầu mấy loại thường dùng ngôn ngữ đều đưa vào, còn bao gồm hiện tại địa cầu địa đồ. Từ hướng này đến xem, Tạp Á vẫn là rất đáng tin cậy. Lilian rất nhanh liền cấp ra trước đó vị kia thay mặt hạm trưởng các loại tư liệu. Còn chi kỷ đem hắn lái chiến cơ trước mắt vị trí cũng cho hiện ra. Nhìn xem màu lam trên bản đồ sở tiêu biết cái kia cái điểm đỏ, Ôn Giao cảm thấy công nghệ cao cái gì có đôi khi vẫn là rất hữu dụng. Đại biểu chiến cơ cái kia cái điểm đỏ không nhúc nhích, hiển nhiên là đối phương đã tìm được địa phương hạ xuống rồi. Hạ xuống địa phương tới gần biên giới cao nguyên địa khu. Có thể biết người khác vị trí cụ thể sao? Lilian lắc đầu. Rất nhanh thôi đồ bên trên lại xuất hiện một cái điểm đỏ. Lilian thông qua trên tay hắn người đầu cuối tìm được vị trí của hắn. Nếu biết người ở đâu, Ôn Giao cũng sẽ không sốt ruột đi bắt, mà là tính toán đợi ca ca tới lại nói. Đường Ôn Minh tiến vào tinh hạm thời điểm, mặc dù trên mặt một phái chấn định, nhưng là nội tâm lại là lo lắng vạn phần. Mặc dù muội muội lúc ấy nói đến cũng không tỉ mỉ, nhưng là nghĩ cũng biết, nàng từ một cái bị bắt con tin biến thành tinh hạm khống chế, ở trong đó trải qua nhất định là mạo hiểm vạn phần, nói không chừng còn bị thương. Càng nghĩ Ôn Minh càng nhanh, chờ nhìn thấy Ôn Giao hoàn hoàn chỉnh chỉnh lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mình, hắn đều còn có chút không dám tin tưởng, sợ muội muội ẩn giấu đi thương thế của mình. Ngay từ đầu Ôn Giao cũng không có nói ra chiếc tinh hạm này tự bạo sự tình, nhưng là không chịu nổi có Tạp Á như thế một cái yêu khoe khoang ra hỏa tại, để tỏ lòng mình có bao nhiêu lợi hại. Nó lập tức liền đem Ôn Giao cho ra bán, còn nói nếu như không là bởi vì chính mình tại, Ôn Giao lần này tai kiếp khó thoát. Giao Giao, muốn nổ tung ngươi không chạy, lại còn hướng phía trước góp. Ngươi cho rằng ngươi mỗi lần đều có lần trước vận may sao? Ôn Minh nói là trước kia mỏ tinh thạch bạo tạc sự kiện kia. Lần kia Ôn Giao đã thụ thương không ít, tinh thần lực cũng bị hao tổn, vẫn là may mắn mà có Tho mới tốt đến nhanh như vậy. Ôn Minh đều sắp tức giận chết rồi, hắn không nghĩ tới muội muội lá gan càng lúc càng lớn, gặp nguy hiểm không nghĩ rời ra, lại còn dám hướng phía trước góp, không muốn sống nữa à. Gặp ca ca tức giận như vậy, Ôn Giao cũng có chút chột dạ, nhưng là nghĩ lại tin tưởng, cảm thấy mình cũng rất vô tội. Nàng cũng muốn chạy a, nhưng là nàng chạy trốn được sao? Ai biết tên kia phát dồ muốn tinh hạm tự bạo a. Hơn nữa còn biết mình muốn sớm chạy, mặc dù lúc ấy không nhìn thấy những cái kia tinh minh ký tự, nhưng là nghĩ cũng biết đếm ngược thời gian cũng không dài lắm. Tinh hạm còn trong lòng đất, Nàng chạy nhanh như vậy sao? Nếu có Hạ Biểu tỷ dị năng nói không chừng nàng liền mặc kệ. Nhưng là không có, dù sao đều chạy không thoát. Tự nhiên là muốn hết sức thử một lần, đánh cược một lần la. Bất quá nàng vận khí tốt, có tạt á tại, cho nên thành công. Ân, xem ra nàng khí vận là phi thường tốt. Mắt thấy ca ca lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, Ôn Dao lập tức nói đến liên quan tới từ Âu Niu trí nhớ biết được một chút quan tại địa cầu tận thế. Cũng tinh minh sự tình, thành công rời đi Ôn Minh lực chú ý. Hết chương.